Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, dễ dàng lựa chọn đậu. Sau đó đường, có Lam Linh ở bên, có Tiểu Khả Ái giúp đỡ. Nhâm Nhất đi như dẫm trên đất bằng, đơn giản là bước đi như bay. Tưởng như hai người, tam thạch này cái tu sĩ đều có loại nhanh không đuổi kịp hắn ảo giác. Sau lưng hắn đuổi theo, làm thiên quang có chút hơi sáng. Bọn họ rốt cuộc đã tới một cái so sánh bằng phẳng đất hoang. Lúc đó, những thứ kia chạy suốt đêm tới khảo sát đại bộ đội đội ngũ còn chưa tới. Bọn họ lại trước thời hạn dành trước. Nơi này chỉ có mấy cái quá một tông đệ tử ở. Cho bọn hắn giảng giải khảo sát nội dung. Ban hành khảo sát lệnh bài. Liền tránh ra rồi lối đi. Để cho bọn họ tiến vào nhất cá dưới đất trong động đá vôi tiến hành thực tập. Ải thứ nhất, giống như ở Tử Kim Thành trong tửu lầu nghe được tin tức như thế. Quả nhiên là phân lấy đậu cùng cắt nhiệm vụ. Phân phát nhiệm vụ đệ tử. Hiếu kỳ quan sát này tổ hợp ba người. Dù sao mang theo đứa bé đến thí luyện. Không khác nào là đi tìm cái chết. Bất quá, bọn họ ở chỗ này. Thường thấy quá nhiều sinh ly tử biệt. Đầm đìa máu tươi. Đối với bọn họ cái này tổ hợp. Cũng chỉ là nhìn nhiều như vậy liếc mắt mà thôi. Lúc này, Nhâm Nhất ba người trước mặt. Trưng bày rất nhiều rất đại trúc miệt. Cùng với một cái ước chừng cao bằng một người bao tải to. Liếc mắt ít nhất có 200 cân. Oa, nhiều như vậy. Đây là muốn phân nhặt được năm nào tháng nào. Tiểu Khả Ái không khỏi chắc lưỡi hít hà không dứt. Này một bao lớn với hắn mà nói. Nhanh đuổi kịp một đầu đại yêu thú thể hình. Tam Thạch cũng có chút bất đắc dĩ. Thực tập này đối tu sĩ mà nói. Dễ như trở bàn tay liền làm được. Nhưng là, người liền không nói được rồi. Chính ngươi nỗ lực. Nói xong, hắn móc ra một cái hồ lô rượu uống một hớp. Tự mình ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Hoàn toàn không có cần hỗ trợ ý tứ. Nhâm Nhất lên dây có tinh thần. Hét lớn một tiếng cho mình kích động. Hà a, không phải là nhặt đậu mà. So với cùng yêu thú đánh nhau đơn giản hơn nhiều. Làm đi. Tiểu Khả Ái cũng vén tay áo lên. Lộ ra bản thân giống như ngẫu tiết tiểu non tay. Lăm le sát khí nói. Ha ha. Chơi đùa đậu a, ta thích nhất, ta đến giúp ngươi. Hắn dù sao chỉ là một linh thức cường đại hài tử. Đối với nói thuật tu tập cũng không có nhận xúc quá nhiều. Giờ phút này cũng chỉ có thể giống như Nhâm Nhất. Một viên chọn nhạt. Chỉ chốc lát sau, trước người hai người trúc miệt bên trong. Liền cắt chất một cái chén nhỏ nhiều như vậy đậu. Tiểu Khả Ái trước còn rất tích cực. Này thời điểm có chút lười nhác đứng lên. Giãn gân cốt một cái. Hắn hữu khí vô lực nói. Tiểu ca ca, ta không được. Ta đi trước chơi một chút. Chờ chút lại đến giúp ngươi nhặt. Nói xong, hắn giống như con thỏ như thế. Hoạt bát chạy xa. Cái sơn động này rất rộng. Ước chừng có thể nhét 1000 người. Hắn ở bên trong xòe ra chân chạy cũng không chuyện. Lam Linh cảm giác buồn chán. Ngồi chồm hổm xuống vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Tiểu một, ngươi lại không thể suy nghĩ một chút. Dùng điểm khác biện pháp. Tốt nhất tỉnh thì tỉnh lực. Nàng tâm lý thật rất phiền não a. Nhâm Nhất yếu như vậy. Nàng phải thế nào rời đi này phương đại lục. Đi tìm nàng chủ nhân. Nghĩ đến trong phế tích vương giả Vinh Linh Hoàn. Nàng tâm lý không có chút nào an ổn. Phảng phất có cái gì ở từ nơi sâu xa triệu hoán nàng. Mà nàng lại bị vây ở này bên người thân. Nơi nào cũng không thể đi. Bây giờ nàng thật hối hận ban đầu không có học thêm một chút bản lãnh. Bằng không, trực tiếp đem Nhâm Nhất chế tạo thành nhất phương cường giả. Thật là tốt biết bao. Hà Chí Vu luân lạc tới đây. Lựa chọn cái gì phá đậu. Nhâm Nhất cũng biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn cút trên đất quay tròn chuyển đậu. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Đem đậu đổ ra một nửa ở trúc miệt bên trong. Mang trúc miệt liền sàng mà bắt đầu. Rất nhanh. Lệnh mấy người kinh hỉ là. Toàn bộ đậu đều bị hắn một dạng đến cùng một chỗ. Bên trong đá vụn bởi vì không theo quy tắc nào. Nặng nề. Cũng hội tụ đến một bên. Nhưng là cứ như vậy tách ra. Ha ha. Như vậy thì mau hơn. Nhâm Nhất mừng rỡ đem đậu đằng đến một bên, Trúc Miệt bên trong. Đem cắt đá đổ sạch. Bắt trước làm theo. Chỉ là tốn 2-3 lần công phu. Rất nhanh thì đem này 200 cân đậu cho tách ra. Kia trông chừng đệ tử lúc này đang đánh ngủ gật. Đột nhiên bị Nhâm Nhất lay động. Con mắt cũng không mở ra nhìn. Hơi không kiên nhẫn nói lầm bầm. Chớ phiền nhân. Vội vàng lựa chọn. Các ngươi chỉ có 10 canh giờ thời gian. Quá liền không chờ. Khụ, vị huynh đệ kia. Chúng ta đã chọn lựa xong rồi. Xin ngươi hãy đi kiểm duyệt. Nhâm Nhất khách khí lễ độ vừa nói. Trông chừng đệ tử nghe vậy. Lập tức liền mở ra cặp kia đậu mắt. Quan sát một chút Trúc Miệt bên trong sạch sẽ đậu. Cùng với một bên chất đống cát đá. Mặc dù tâm lý kinh ngạc. Hay lại là mặt không đổi sắc phất phất tay. Được rồi. Đem ngươi lệnh bài đem ra. Ta cho ngươi đánh lên đâm tử. Nói là đánh đâm tử. Thực ra chính là dùng nung đỏ thiết cái thẻ. In vào kim bài bên trên. Đưa đến một cái phòng ngừa ăn gian tác dụng. Nhâm Nhất sờ một cái phía trên tiểu tiểu một tự. Mừng rỡ hướng một người khác lối đi chạy đi. Tên đệ tử này ném trong tay thiết cái thẻ. Lúc này mới thổ lộ ra bản thân nghi ngờ. Cũng không biết người này làm sao bây giờ đến. Kỳ quái. Có đơn giản như vậy sao? Hắn hàng năm cũng chờ ở nơi này người mới đến thí luyện. Vẫn là lần đầu tiên thấy nhanh như vậy vượt qua kiểm tra. Làm Nhâm Nhất tiến vào núi đao biển lửa tiến hành thực tập lúc. Bên ngoài đại bộ đội ngũ mới khoan thai tới chậm. Bởi vì mang theo đủ nhị ca kẻ ngu này lên đường. Đen thui hán từ ba người nhưng là người cuối cùng chạy tới. Hắn đồng bọn rất bất mãn nói lầm bầm. Đủ nhị ca đã phế. Chúng ta như vậy mang theo hắn. Quá mệt mỏi chế rồi. Lại không thể để cho hắn tự sinh tự diệt sao. Hắn dọc theo con đường này. Thật chịu đủ rồi. Đen thui hán tử mịt mờ nhỏ giọng nói. Khụ, tứ đệ chớ buồn bực hơn. Kẻ ngu cũng có kẻ ngu chỗ diệu dụng. Chúng ta đi vào địa phương. Nguy hiểm nặng nề. Có người ở bên người đi theo. Tóm lại là tốt. Đồng bạn cũng không để ý gì tới giải ý hắn. Chỉ bất quá. Thực tập bắt đầu. Nhưng là không có thời gian để cho hắn tiếp tục dài dòng. Hai người giống như là đang cùng thời gian thi chạy như thế. Không ngừng chọn đậu, một khắc cũng không dám lười biếng. Chỉ bất quá, bên cạnh bọn họ chung quy có một cái đủ nhị ca thỉnh thoảng đưa tay qua loa lay. Chuẩn bị loạn hai người thành quả lao động. Đồng bọn không thể nhịn được nữa. Một cái sống bàn tay gõ tại hắn nơi cổ. Dĩ nhiên đem người cho khảm hôn mê. Những người còn lại cũng đang vùi đầu cướp tốc độ. Đảo cũng không có người thấy một màn như vậy. Kia phụ trách cái đâm đệ tử. Dưới con mắt mọi người. Bây giờ cũng không dám ngủ nướng. Chỉ đến phát chán dò xét. Thỉnh thoảng nghe đến mấy tiếng than phiền âm thanh. Liền không nhịn được đem mới vừa rồi chuyện nói ra ngoài. Rêu rao bậy bạ cái gì. Các ngươi đám này chỉ biết sử dụng man lực vũ phu. Đều giống như người khác học tập cho giỏi. Một thời gian uống cạn chén trà liền đem đậu toàn bộ lựa chọn đi ra. Đừng tưởng rằng đây là nói mớ. Đó chính là vừa mới phát sinh chuyện. Ở các ngươi trước, hai nam nhân cùng một đứa bé cứ như vậy tiến vào. Bọn họ cái tông môn này cũng không bài xích phụ. Nữ già yếu và trẻ nít đoàn thể sấm quan. Ai cũng có thể đến. Chỉ bất quá, này cũng là có nguy hiểm tánh mạng. Cũng không có người thực có can đảm mang theo không có sức chiến đấu nhân đi tìm cái chết. Vì vậy, khi nhìn đến đối phương còn mang theo cái 3 tuổi hài tử lúc, hắn vẫn còn có chút bị kinh động. Này ấn tượng tự nhiên làm theo liền thâm khắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.